Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 336. Góc truyện audio.com. Chấm. Cấu tạo của gian nhà tranh thật cổ quái. Ở giữa là nhà chính. Hai bên có hai phòng. Trước sau không che đậy. Chỉ có một cánh cửa bằng tre được dựng lên. Lại không có hàng rào. Không có bất kỳ phong thủy nào đáng nói cả. Hơn nữa, còn được xây chê y một sườn núi dốc. Nếu là tòa nhà tự xây ở nông thôn, vị trí tòa nhà như vậy sẽ là tài không tụ. Người khó an, người không được bình yên. Quan phi quấn thân, chính phủ luôn tìm đến với các tội danh. Gia trạch không yên, nhưng nơi này là phạm vi phổ biến của Phật giáo. Phía trước là những cổng núi của đền chùa. Linh Sơn Phúc Địa, ngay cả nơi này có vị trí cực kém, cũng không nên biến thành hung huyệt như vậy. Anh tôi xoa xoa hai cánh tay, nhìn Hối Thanh Hòa Thượng nói, đây không phải là nơi sư phụ ngươi, Viên Tuệ Đại Sư bế quan chứ. Hối Thanh bất đắc dĩ cười cười, đừng nghi ngờ, chính là nơi này, các ngươi đã chạm phải thứ gì, rốt cuộc mảnh đầu gỗ kia, chuyện là như thế nào, chẳng nhẽ mảnh đầu gỗ kia là điểm mẫn cảm của thi ma. Bị các ngươi chọc vào cho nên nó phát cuồng. Anh tôi từ ba lô lấy ra càn khôn kiếm pháp. Kim tiền bên chê y, có lẽ đã bị một lượng tà khí rất lớn đánh vào. Mà phát ra ẩn ẩn tiếng thì thầm. Đây là lần đầu tiên có loại chuyện như này. Khiến anh tôi chột dạ. Quay đầu nhìn tôi, dò hỏi ý kiến. Tôi nhìn Hối Thanh Hòa Thượng. Hỏi, ngươi nói dập bẫy là có ý gì? Có thể nói rõ hơn không? Hối Thanh gật đầu. Đêm hôm đó ở bệnh viện Thanh Thành hắn cũng theo sư phụ đến đó. Nhưng hắn đối với việc này không quá ham thích. Cũng không tính toán giống như những đạo hữu khác của hắn. Khát vọng người đông thế mạnh thi triển thân thủ. Cho nên hắn vẫn luôn lười biếng. Không có vội vã xông lên. Mà từ từ tìm một nơi để trốn. Tín hiệu điện thoại bị quấy nhiễu. Vì thế hắn không chơi game được, đành phải ngẩng đầu lên trời ngắm sao. Ai ngờ âm khí che trời tế nguyệt, đến ngôi sao cũng không nhìn thấy, nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh đang run rẩy đẩy xe lăn từ cửa phụ của sân đi ra. Hắn lập tức tiếp cận kiểm tra, phát hiện một bà lão lao lực đang ở đó. Người bệnh không phải đều bị khống chế sao? Sao vẫn còn sót lại vậy? Căn cứ vào khái niệm từ bi của người xuất gia, hắn bước lên hỏi một câu. Lão Thái, nơi này đã bị dỡ bỏ. Vừa rồi tập trung người bệnh đưa đến nơi khác ở tạm. Sao bà còn không đi? Bà lão môi giật giật. Âm thanh trầm thấp nói. Ta không phải ở nơi đó. Không phải ở nơi đó. Thấy bà lão tinh thần bất thường. Hối Thanh Hòa Thượng quyết định cưỡng chế mang bà ấy đi. Ấn bà ấy ngồi xuống xe lăn. Đẩy ra ngoài. Kết quả, bà lão ngồi vào xe lăn bị đẩy đến cửa bệnh viện. Như bị lên cơn điên. Bất ngờ nhảy khỏi xe lăn. Hai mắt chỉ còn tròng mắt trắng dã. Con người đen cũng không thấy đâu. Hối Thanh Hòa Thượng rất hoảng sợ. Lập tức nắm Phật Châu chuẩn bị trừ tà. Bà lão kia co rúm lại, bốn chi nằm chê y mặt đất, giống như một con chuột da nhăn mỏ nhọn, bỏ chạy vào tòa nhà hành chính. Hối Thanh lập tức tiếp đón người đuổi theo. Bọn họ đuổi xuống tầng hầm, phát hiện pháp trận bên trong tầng hầm đã bị đào lên. Bà lão kia dùng hết sức lực toàn thân, đâm vào tường vỡ đầu chảy máu, óc phun ra, sau đó hắc hắc hắc cười quái dị. Đi lùi lại phía sau, đi đến cái hố pháp trận đã bị đào lên, sau lại ngã khuỵu rơi vào trong đó. Mấy đạo hữu có lá gan lớn đứng nhìn nhìn, xác của bà lão bị một đầu gỗ nằm vững chãi chê y lưng. Cứ như vậy mà cái bụng hướng lên, đầu chân hướng xuống, uốn cong thành hình chữ N thường. Máu não chảy xuống gốc cây. Sau khi thảo luận, đầu gỗ đã được đào ra. Cao khoảng 1 mét, dày như chậu rửa mặt. Lúc được đào ra, tà khí tận trời, Những người nông cạn và tự phụ sợ hãi chạy ra khỏi bệnh viện, không dám tới gần. Ba vị đại lão, đạo trưởng Lăng Hư Từ, Viên Tuệ Đại Sư, Mã Lão Thái, là người dẫn đầu, không thể lùi bước, cho nên họ đã thảo luận đem đầu gỗ này chia làm ba. Đem về kiếm một pháp đàn để trừ tà. Đầu gỗ bị cưa điện cưa làm ba đoạn. Lúc cưa điện cưa xuống, chảy ra một cổ mủ dịch màu đen. Anh tôi nghe đến đó, nhịn không được mà phun trào nói. Các ngươi ở một cái chùa lớn, còn thiếu cái ghế tắm sao? Loại hàng hóa rách nát như vậy còn cưa một đoạn mang về. Không sợ chọc phải phiền phức lớn hả? Hối Thanh có chút tức giận nói. Ta cũng nói như vậy. Ta nói thứ này không thể đụng vào. Lại còn ở vị trí kia. Nhưng có một số việc không thể không làm. Tư đồ hội trưởng và Lâm Ngôn Hoan đều ở đó. Nếu chúng ta đùn đẩy, còn ai dám đứng ra? Kỳ vọng vào nhóm người giả vờ kia sao? Ba vị đại lão chỉ có thể căng ra đầu ôm chuyện này chìm xuống. Ta không biết tình hình chỗ của Mã Lão Thái và đạo trưởng Lăng Hư Từ như thế nào. Tóm lại là mảnh gỗ của chúng ta mang về. Ngâm nước không chìm, lửa đốt không cháy. Đao dìu chém lên chỉ có mủ dịch màu đen chảy ra. Chính là một thứ tà vật. Cuối cùng sư phụ ta đã tạo ra kết giới nơi này để bế quan. Muốn tận lực giảm bớt sự hy sinh. Và sử dụng Phật hiệu để ngăn chặn tà khí. Ngươi nhìn xem địa thế nơi này. Chính là tụ lại tà khí. Không để khuếch tán đi ra ngoài làm hại người vô tội. Nhưng lần này áp không được. Vẫn còn hy sinh. Đức Phật nói. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Viên Tuệ Đại Sư có ý định hy sinh thân mình để ngăn chặn đầu gỗ tà vật này. Bên trong chỉ có sư phụ ngươi. Viên Tuệ Đại Sư sao? Tôi hỏi. Hối Thanh lắc đầu nói. Vẫn còn hai sư thúc của ta. Nhưng phỏng chừng đã. Tóm lại ta tới gần muốn nhìn lén. Nhưng bản thân đã lấy dính tà khí. Nếu đi vào, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Ta nghĩ đến ngươi có thể phá tan tà khí của vạn quỷ sao huyệt. Hẳn là cũng có thể. Tôi ngẩn người nói. Phá tan vạn quỷ sao huyệt là pháp lực bẩm sinh của linh thai. Không phải pháp lực của ta. Ta biết, linh thai không phải ở trong bụng ngươi. Hắn nói tới đây, sững sốt một lúc, đột nhiên nói. Bụng ngươi, sinh con rồi sao? Tại sao không chờ thêm vài ngày nữa? Mặt tôi đầy chấm đen. Xin lỗi nha, đứa trẻ muốn chui ra. Ta có thể làm gì? Nhịn xuống sao? Hối Thanh sững sốt một lát. Vội vàng lắc đầu. Xin lỗi. Ta không biết ngươi đã sinh con. À, chúc mừng nha. Anh tôi bĩu môi nói. Em gái ta vẫn đang trong thời gian ở cữ. Tuy rằng có phúc lành của tiên gia, nhưng vẫn phải ở cữ. Nghe thấy ngươi gặp nạn, nó lập tức chạy đến. Nói là còn nợ ngươi một nhân tình. Ngươi còn muốn thế nào? Không mang hai tiểu tổ tông đến ngươi còn tiếc nuối. Hối Thanh vội vàng xin lỗi. Thái độ của hắn rất chân thành. Tôi cũng không muốn so đo với hắn chuyện nhỏ như này. Nhưng hắn một thân tà khí xâm thể. Còn không có thời gian đi trừ tà. Phỏng chừng áp lực cực lớn. Nên không rảnh lo đến an nguy của mình. Dù sao cũng đến đây rồi. Chúng ta hãy nhìn thử xem sao. Tôi nâng hai tay lên. Hai ngón tay của bàn tay phải. Kẹp ba ngón giữa của bàn tay trái. Ngón út của tay trái ấn ngón thứ hai bên phải. Ngón cái ấn ngón út. Nhéo ra một âm dương bát quái quyết không quá thuần thục. Để phá sát, âm khí ảm đạm tràn ngập trong gian nhà tranh đột nhiên chấn động. Nhanh chóng lùi về, giống như khí thế kiêu ngạo bị ép trở về. Hối Thanh ngạc nhiên, Mộ cô nương quả nhiên đạo hạnh cao thâm. Ách, đạo hạnh cao thâm, cái quyết này nhéo thật vất vả. Tay ngắn nhỏ chịu không nổi. Trong nhà tranh đột nhiên truyền đến một giọng nam già nua. Đạo hữu ngoài kia là ai? Mời vào trong nói chuyện, cách chương.